Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 279, có lẽ là một kỵ sĩ rồng cũng được đấy. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời. Khắp cả trời đất đều tĩnh lặng. Sau đó là cơn mưa điểm số khiếp sợ ào ào rơi xuống. 99, 99, 99, 99, Konizi ngây ngẩn cả người. Vị đại ma pháp sư trên mặt đất kia cũng ngây ngẩn cả người. Đám tiểu ma pháp sư chung quanh đại ma pháp sư cũng ngây ngẩn cả người. Tộc rồng, đại ma pháp sư hơi ho dự lên tiếng. Áo thuật này, ta cảm thấy rất chi là thâm ảo. Không bằng chúng ta tính toán thử xem. Xong rồi lại đánh tiếp. Konizi vươn hai móng trước chạm chạm vào nhau. Rồi nói, ta cũng đang nghĩ thế. Trương Tiểu Kiếm, con rồng bự tổ chẳng thế mà còn biết ra vẻ đáng yêu. Nguyên tố trong thiên địa lập tức tan ra. Konizi cũng dần dần đáp xuống đất. Sau đó ngồi tại chỗ. Bắt đầu dùng móng vuốt vẽ dải để lên mặt đất. Mua vào 20 đồng bạc. Bán 30 đồng bạc. Nàng sử dụng phương pháp cực kỳ ngốc. Cực kỳ dứt khoát lấy ra một đống đá lớn đường kính chừng 5-6 mét làm đồng bạc. Vừa gảy đá vừa đếm. Trước là lời 10 đồng bạc. Rồi lại tiêu 20 đồng bạc. Trương Tiểu Kiếm, đậu má, toán học của tụi mày đều phiền phức thế à, phe nhân loại còn không bằng Konizi kia. Thỉnh thoảng có người dùng thuật phóng đại thanh âm nói với Trương Tiểu Kiếm. Sứ thần đại nhân, ta đã tính ra, là 30 đồng bạc. Kết quả mà ngươi tính ra rõ ràng là không đúng, là 50 đồng bạc, rõ ràng là 10 đồng bạc. Quả nhiên giống với ý tưởng của Trương Tiểu Kiếm. Thuộc tính của đám ma pháp sư nhân loại này ước chừng nghiêng về phía người phương Tây trên địa cầu. Toán học rốt không ở mức bình thường nhảy. Thậm chí đến cuối cùng, vị đại ma pháp sư nhân loại kia rít gào. Đề này khó quá, ta không biết làm, không biết làm, cảm giác thật quá giống triều tịch Hải Linh Viên Hoa. Trương Tiểu Kiếm cười sấp mặt lờ. Ây già, đừng tưởng áo thuật của các ngươi ngon. Gặp áo số còn không phải là mù sao? Ta đã tính ra, Konizi ngồi trên mặt đất hí hoáy gảy đá chợt cười nói lớn tiếng. Tính ra kết quả rồi. Người bán tổng cộng lỗ 70 đồng bạc. Trương Tiểu Kiếm, mày lục lọi đá tảng cả ngày ở đó. Kết quả được mấy con số đó? Các ngươi thật sự khiến ta thất vọng quá rồi. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu nhẹ nhàng. Nói, áo thuật đơn giản như vậy mà các ngươi không biết. Thế thì sao các ngươi có thể nắm giữ được áo số càng cao thâm hơn đây? Tiểu Kiếm tiên sinh dạy bảo đúng lắm, Konizi thật giống cô bé làm bài sai. Hai chân trước che mặt, áo thuật đơn giản như vậy mà ta không biết. Đại ma pháp sư bên kia lại càng xấu hổ hơn, liên tục truyền lời tới đây. Thần sứ tiên sinh nói đúng, thần sứ tiên sinh dạy bảo đúng, cũng không biết áo thuật này phải phá giải như thế nào. Sau khi học xong có phải là có thể học được áo thuật càng cao hơn không? Xem như các ngươi còn có chút thái độ ham học hỏi. Trương Tiểu Kiếm đứng trên vai Konizi, lên tiếng, cái gọi là áo thuật của thần, đều do những áo thuật cơ bản nhất tạo thành. Ở thần vực chúng ta, ngay cả bộ đứa trẻ tầm thường nhất đều có thể giải quyết câu hỏi áo số này một cách dễ dàng. Các ngươi, thật khiến ta quá thất vọng rồi. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99, đám người bị Trương Tiểu Kiếm chém cho đần mặt ra. Bọn này học tập ma pháp kiếm thuật các loại thì không thành vấn đề. Nhưng đối mặt với câu hỏi toán học của Đại Thiên Triều chúng ta thì đều quỳ. Mọi người nghe cho kỹ đây, thế là Trương Tiểu Kiếm bắt đầu giảng bài cho mọi người. Đây là câu hỏi áo số huấn luyện tư duy căn bản nhất của thần vực chúng ta. Biết làm bài này cũng sẽ không giúp áo thuật của các ngươi tăng lên uy lực nhiều. Nhưng lại là chương trình huấn luyện ý nghĩ cơ bản nhất. Konizi và vị đại ma pháp sư kia đồng thời gật đầu. Vâng vâng vâng, thần sứ dạy bảo đúng vậy. Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu. Nói, bài toán này tổng cộng có 3 cách giải. Cách thứ nhất, lỗ 50 đồng bạc giả kia. Đồng thời có 10 đồng bạc lợi nhuận bù vào. cho nên lỗ 40 đồng bạc. Tham khảo nguyên lý áo số học thần vực. Phần vi mô, cách thứ hai, sử dụng kế toán thu chi học của thần vực. Tổng chi là một đôi giày 20 đồng bạc, 20 đồng bạc bù, 50 đồng bạc trả cho hàng xóm, 90 đồng bạc, tổng thu nhập là 50 đồng bạc tiền thật, 50 đồng bạc tiền giả. Tiền giả không dùng được, cho nên hao hụt 40 đồng bạc. Cách thứ ba, lỗ 50 đồng bạc tiền giả, lời 10 đồng bạc bù vào, cho nên lỗ 40 đồng bạc. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, một bài toán cực kỳ đơn giản, lại khiến tất cả mọi người aka rồng ở đây đều cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tri thức của vị thần sứ đại nhân này thật là quá phong phú. Bài toán khó thế mà hắn còn có 3 cách tính luôn. Có câu nói tri thức chính là sức mạnh, người có thể nắm giữ tri thức cao cấp như vậy, nhất định lai lịch rất ghê gớm. Hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là có nguyên nhân nào đó đặc thù sao? Trong đám ma pháp sư nhân loại, một người đàn ông trung niên cực kỳ cao lớn mặc một bộ áo choàng pháp sư màu đen thật dài. Đặt tay lên mái che nắng, nhìn về phía Konizi trợn tròn con mắt, khiếp sợ nói, lượng tri thức của vị thần sứ đại nhân này quả là sâu không lường được. Hắn có thể xuất hiện ở đây, nhất định là thần linh phải tới cứu vớt quốc vương của chúng ta. Mọi người hãy dùng lễ nghi tốt nhất, ta lập tức mời thần sứ đại nhân tới đây. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của cấp dưới. Nhanh gọn nhẹ hạ lệnh, rất nhanh, tất cả mọi người đều bày ra lễ nghi tiêu chuẩn nghênh đón quý tộc hoàng thất. Lúc này vị đại ma pháp sư cao lớn kia mới trịnh trọng. Lớn tiếng nói, Grand đại ma pháp sư thủ tịch của Vương quốc Kên cung kính mời thần sứ đại nhân đi đến Vương quốc Kên của chúng tôi một chuyến. Không biết thần sứ đại nhân có nguyện ý hay không? Giọng nói của hắn cực kỳ khiêm tốn, thậm chí cho dù là người thân cận nhất bên cạnh hắn phỏng chừng chưa bao giờ từng nghe thấy hắn nói chuyện ôn hòa với người khác như thế. Nể tình thái độ của các người cũng không tệ lắm, giọng nói của Trương Tiểu Kiếm truyền tới từ nơi xa. Vậy thì ta đành dẫn theo quý cô rồng đáng yêu của ta đến làm khách ở vương quốc các ngươi vậy. Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, gõ lên da rồng nói. Đưa ta xuống thôi, ngươi không phải là nhàm chán sao? Ta dẫn ngươi đi vương quốc nhân loại một chuyến thế nào? Konizi do dự một lúc rồi nói. Tiểu Kiếm tiên sinh, đến lúc đó ngài có nguyện ý dạy ta áo số thần kỳ này không? Đương nhiên, tuyệt quá quý cô cự long hoan hô một tiếng, rồi đưa Trương Tiểu Kiếm đáp xuống vững vàng. Sau đó hình thể của nàng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cô gái chừng 25 đến 26 tuổi. Đứng bên cạnh Trương Tiểu Kiếm, sau khi quý cô rồng biến thành hình dáng nhân loại, Trương Tiểu Kiếm quan sát tỉ mỉ, trái tim không khỏi đập thình thịch. Lúc này Konizi có một mái tóc xoăn màu nâu, dáng người cao gầy chừng 1m72, ngực tấn công mông phòng thủ, xương quai xanh tinh xảo, đôi vai mượt mà trắng nõn, nhất là bộ ngực có thể nói là sóng gió cuồn cuộn. Xuống nữa là eo nhỏ B5, cặp chân dài có thể khiến người ta chơi đủ một đời. Trương Tiểu Kiếm chợt cảm thấy có lẽ làm một kỵ sĩ rồng cũng được đấy. Cách chương.